Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1332, không gian thánh kỹ viên mãn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong nháy mắt, mấy trăm năm năm tháng trôi qua. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, lúc này. Hư không thánh quả thành thục. Diệp Thiên lấy đi hư không thánh quả. Lại bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, ong ong ong. Hư không thánh thụ ba động truyền bá hướng về phía ngoại giới. Lại ba động càng lúc càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, kết quả là... Từng vị vực tổ theo ba động tiến nhập hư không thánh thụ chỗ không gian. Chỉ có thấy được không có hư không thánh quả hư không thánh thụ. Bọn hắn không biết hư không thánh thụ. Chỉ cảm thấy nơi này là một chỗ đặc thù bảo địa. Ở chỗ này tham ngộ tu luyện. So ngoại giới tốt hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, kết quả là... Những này vực tổ là tranh đoạt nơi này thuộc về quyền triển khai cạnh tranh. Mà Diệp Thiên lấy đi chân quý nhất thủy tổ pháp truyền thừa cùng hư không thánh quả. Kia một gốc hư không thánh thụ với hắn mà nói giá trị không lớn. Hắn mới không hứng thú đi tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, trở lại nhân giới về sau. Diệp Thiên đem hư không thánh quả cho mình thê tử Tiêu Nguyệt. Nhường nàng luyện hóa hư không thánh quả. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, như vậy, Tiêu Nguyệt tiềm lực sẽ gia tăng rất nhiều. Thực lực cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Ngày sau cũng có thể nhẹ nhõm trở thành chí cường vực tổ. Nhân giới, một chỗ hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi đến nơi này. Hắn còn phong tỏa chu vi hư không? Phòng ngừa nơi này bị những người khác dòm 607 tìm được. Cửu Nhi, Hạo Hải vực tổ, ta mang đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Diệp Thiên đem Hạo Hải vực tổ phóng thích ra ngoài. Nhưng thời khắc này Hạo Hải vực tổ vẫn như cũ bị phong ấn tu vi. Phát huy ra thực lực rất yếu rất yếu. Đừng nói uy hiếp Diệp Thiên, liền liền Âu Dương Cửu Nhi, đều có thể nhẹ nhõm nghiền chết Hạo Hải vực tổ. Hạo Hải vực tổ, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Âu Dương Cửu Nhi tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, Hạo Hải vực tổ chưa thấy qua Âu Dương Cửu Nhi truyền thế chi thân. Nhưng lại phán đoán ra, người chính là Hàn Nguyệt đi, ban đầu là ta sai rồi. Tha cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, tha ngươi. Không có khả năng. Âu Dương Cửu Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Hạo Hải vực tổ. Ngươi nếu là có thể đánh thắng được Cửu Nhi. Liền thả ngươi. Các ngươi giao thủ đi. Diệp Thiên ở một bên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP. Hạo Hải vực tổ rất tuyệt vọng. Nếu là như thường giao thủ, hắn một chiêu liền có thể miểu sát Âu Dương Cửu Nhi vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, nhưng hôm nay, hắn bị ngũ hành phong cấm phong ấn tu vi cùng thực lực. Vẻn vẹn có thể phát huy ra yếu ớt nhục thân lực lượng. Liền vô địch đạo tổ cũng đánh không lại. Chớ nói chi là cùng Âu Dương Cửu Nhi dạng này quy nhất cảnh nửa bước vực tổ giao thủ. Căn bản đánh không lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Hạo Hải vực tổ cũng 10 điểm rõ ràng. Diệp Thiên là tuyệt đối không có khả năng giải trừ trên người hắn phong ấn. Hắn biết mình chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, chấm, oanh, giao thủ bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Âu Dương Cửu Nhi không có lựa chọn một chiêu miểu sát Hạo Hải vực tổ. Mà không phải lần lượt trọng thương hắn. Một ngày, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 ngày, 3 ngày. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mực đi qua 10 ngày thời gian. Âu Dương Cửu Nhi mới đưa Hạo Hải vực tổ chém giết Tinh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạo Hải vực tổ vừa chết. Âu Dương Cửu Nhi phảng phất tâm cảnh thăng hoa. Cả người linh hồn thuế biến dạng. Có lẽ sau đó không lâu, Âu Dương Cửu Nhi thực lực sẽ nghênh đón một lần không kém tăng lên. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp đại ca, đa tạ ngươi. Âu Dương Cửu Nhi cảm kích nói. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như lần này không phải Diệp Thiên, nàng sau này cũng không có cơ hội báo thù. Từng có lúc, ở trong mắt nàng coi như nhỏ yếu Diệp Thiên. Bây giờ vậy mà trưởng thành đến nàng xa xa không cách nào với tới trình độ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cũng may mắn tự mình gặp Diệp Thiên. Nếu không nàng hiện tại sợ là đã vẫn lạc. Nhóm chúng ta là bằng hữu. Ta tự nhiên giúp ngươi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười nói. Hạo Hải vực tổ vừa chết. Long ảnh cung chủ cùng lôi kiếp cung chủ rất nhanh liền biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì trên người bọn họ mang theo thiên đế cung một chút bảo vật. Có chút bảo vật thuộc về Hạo Hải vực tổ, lại ở vào nhận chủ trạng thái. Nhưng hôm nay, cái này nhận chủ trạng thái giải trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói rõ Hạo Hải vực tổ đã vẫn lạc, những cái kia bảo vật trở thành vật vô chủ. Hạo Hải vực tổ cũng vẫn lạc, bọn hắn càng thêm không dám lưu tại chiến giới tháp, cơ hồ đem chiến giới tháp xem như tị nạn chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, bọn hắn nếu là một mực lưu tại chiến giới tháp, một lúc sau, cũng sẽ tiêu hao điểm tích lũy. Nếu không người người cũng đến chiến giới tháp tị nạn, kia chiến giới tháp chẳng phải là trở thành chỗ tránh nạn rồi. Cho nên, tại chiến giới tháp ngốc ngắn thời gian không có vấn đề gì. Vượt qua nhất định niên hạn liền cần thu phí đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, chiến giới tháp rất nhiều địa phương cũng không có biện pháp tu luyện tham ngộ. Có thể tu luyện tham ngộ địa phương cũng cần thu nạp điểm tích lũy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long ảnh cung chủ cùng lôi kiếp cung chủ nếu là không đi ra lời nói. Sau này điểm tích lũy một khi tiêu hao sạch, vậy cũng sẽ bị na di ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Long ảnh cung chủ cùng lôi kiếp cung chủ đầu nhập vào chiến giới tháp nội bộ một chút tiểu đoàn thể. Là những này đoàn nhỏ kết làm việc, kiếm lấy yếu ớt điểm tích lũy. Cứ như vậy chậm rãi trải qua thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù lại thế nào thê thảm, cũng so với đi chịu chết cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân giới, giờ phút này, Diệp Thiên ngay tại tham ngộ thủy tổ pháp. Mặc dù hắn không có biện pháp tu luyện thủy tổ pháp, nhưng lại có thể thông qua thủy tổ pháp cảm ngộ ra rất nhiều đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian thủy tổ pháp phảng phất chính là một cái vô thượng chí bảo. Tùy tiện tìm hiểu ra một điểm đồ vật, đều đủ để tiêu hao vô cùng vô tận năm tháng. Tỷ như Diệp Thiên mượn nhờ không gian thủy tổ pháp hỗ trợ tham ngộ không gian thánh kỹ hư trảm. Dẫn đến hắn tại không gian thánh kỹ trên tiến độ tu luyện vô cùng nhanh chóng. Xa xa siêu việt cái khác thánh kỹ tốc độ tiến bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, không gian thánh kỹ hẳn là khó khăn nhất tu luyện. Nhưng Diệp Thiên tiến bộ lại nhanh nhất. Đơn giản phá vỡ mọi người nhận biết. Dù sao cái này thế nhưng là liền vô thượng vực tổ đều khó mà lấy được thủy tổ pháp. Có hiệu quả như vậy tự nhiên rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, Lại là 300 vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên đã đem không gian thánh kỹ hư chảm tu luyện đến đại thành hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Cự ly thánh kỹ viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này tốc độ tiến bộ với hắn mà nói thật bất khả tư nghị. Tranh thủ đem hư chảm tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Căn cứ hư không thủy tổ lưu lại truyền thừa giới thiệu. Một khi tại quy nhất cảnh cấp độ đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Có thể làm cho linh hồn cùng thánh thể cũng nhỏ thuế biến một lần. Khinh y thánh nữ sở dĩ như vậy cường đại. Cũng là bởi vì hai môn thánh thể viên mãn. Dẫn đến tự thân linh hồn cùng thánh thể cũng so những người khác cường đại không ít. Nàng thánh thể tại viên mãn cấp độ trên cũng đi một đoạn nhỏ. Mà những người khác thánh thể vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng viên mãn thôi. Nếu không sẽ ta sẽ chấn hồn thánh kỹ. Nếu không căn bản không đả thương được linh hồn của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Linh hồn nhỏ thuế biến. Thánh thể nhỏ thuế biến. Cái này cũng đối sau này có rất nhiều chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cơ vượt cường đại. Đột phá vực tổ lấy được càng nhiều chỗ tốt. Thực lực tăng lên biên độ cũng càng lớn. Cho nên, Diệp Thiên mới không vội mà đột phá đến vực tổ cấp độ. Mà là dốc hết toàn lực tăng lên thánh kỹ. Tranh thủ đem thánh kỹ tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại qua mấy vạn năm tuế nguyệt. Một ngày này, Diệp Thiên tranh thủ thực hiện đột phá. Nhất cử đem không gian thánh kỹ hư chảm tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm, linh hồn bắt đầu nhỏ thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh thể cũng bắt đầu nhỏ thuế biến. Hồi lâu sau, linh hồn cùng thánh thể lột xác thành công. Thực lực tăng lên một đoạn nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà không gian thánh kỹ viên mãn cho Diệp Thiên tăng lên lại là rất lớn. Nhường thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.